Bất tử bất diệt, chương 85, ta không phải thiên sử. Góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên từ trong Liên Miên Vân Sơn đi tới một tòa trấn nhỏ vô danh trong Thanh Phong Đế Quốc. Trên đường đi tới, hắn lấy mặt nạ mà Huyên Huyên cho hắn mang vào, lập tức biến thành một đại hán thân hình khôi ngô. Nghĩ đến Huyên Huyên, hắn liền cảm thán, tiểu ma nữ ở nơi nào nhỉ? Gặp lại nàng muốn hay không cùng ta đối địch? Với ta có sát tuyệt không? Hắn vào một tòa tửu lâu, lựa một bàn vắng vẽ trong góc phòng rồi gọi một bàn rượu thịt. Hớp một ngụm rượu, hắn không kiềm được tư lự. Vân Sơn đỉnh đại chiến rốt cua kỳ gì, mình giết bao nhiêu người? Mỗi lần nhắm mắt, trong lòng hắn đều hiện lên huyết lãng ngập trời. Hơn nữa ẩn ẩn một cổ khoái cảm, một loại xúc động hủy diệt thả ra. Trong lòng hắn thầm than, đây là ma tính, nhưng tất cả đều do người bức bách, là thiên hạ mọi người bức bách. Từ khi bà chủy thủ băng lạnh của Tư Đồ Minh Nguyệt cắm vào cơ thể thì tâm tình hắn đích thực là thê thảm. Nháy mắt tan nát cõi lòng, hắn bắt đầu hoài nghi nhân tính. Huyết phũ tán loạn, sát khí lạnh lùng trùng trùng nổi lên, ánh mắt cừu hận tuyệt nhìn quần hùng. Đối mặt với cảnh tình nhân hoàn toàn phản bội, đối mặt với những lời phỉ nhổ của thiên hạ quần hùng, đích thực tâm tình hắn đã chết. Khoảng khắc hắn cảm giác trong lòng tràn ngập vô cùng hắc ám. Không có một tia minh quang, không có một tia ấm áp. Khắc sau hắn cắt đứt tất cả tình cảm loài người, trong lòng rốt cuộc không còn tia huy vọng, thầm nghĩ đến hủy diệt cả thế giới. Hắn điên cuồng giết chóc, toàn thân tắm máu, nhưng hắn cảm giác vô cùng vui sướng. Cũng thời khắc này mắt hắn nhỏ hai giọt huyết tinh lệ. Trong lòng hắn rốt cuộc không còn chút huy vọng, không thấy được chút ánh sáng. Khi hắn tiến vào sâu trong Vân Sơn, đứng trên một đồi cao nhìn về hướng hán đường một ngày một đêm. Xa xa hắn nhìn về hướng thân nhân, trong lòng yên lặng rơi lệ. Tâm tình hắn đích thực dẫy dụa một ngày một đêm. Tại lúc cuối cùng hắn quyết định hoàn toàn nhập ma thì hắn cảm thấy một tia rung động mãnh liệt phát ra từ linh hồn. Khi đó hắn thấy ông nội tại Thanh Phong nhìn về phía này. Lão nhân râu tóc bạc trắng đỉnh lập hét lớn. Bại Thiên lập tức trong khuôn viên hơn 10 dặm đều nghe được tiếng giống giận như một đạo sét đánh, chu vi hơn 10 dặm quang cảnh hỗn loạn, đồng thời làm rung động các tu giả phu cận. Tại đây Độc Cô Bại Thiên liền hướng về phụ mẫu cùng gia gia. Nãi nãi đều cảm giác được nỗi tuyệt vọng bi ai. Mẫu tử tình thâm, phụ tử thiên tính, bọn họ biết cổ tuyệt vọng bi ai đến từ Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên đang phải lựa chọn một lựa chọn sanh tử. Cũng tại lúc này, trong một u cốc tĩnh lặng, một người con gái thần sắc thê thảm, mặt ngập tràn nước mắt. U buồn khôn tả, vô cùng đau thương. Bại Thiên ca ca, ta làm hết thảy là vì người. Cô gái thủ chặt hai giọt huyết lệ, trong lòng nghẹn ngào. Ta biết làm vậy là vô cùng thương tổn người, nhưng chỉ làm như vậy mới cứu người. Chỉ cần người có thể sống sót, ta nguyện bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn bị người ngược đãi, vĩnh viễn không siêu sinh. Cô gái nghẹn ngào lệ rơi, như đỗ quyên, con chim quốc, than khóc mềm lòng chiến sĩ. Tại đây Độc Cô Bại Thiên cảm nhận được tia rung động phát ra từ tâm hồn. Hắn cảm giác có người luôn gọi hắn, phản phất trong bóng tối hắn thấy được nhiều điểm sáng chỉ hướng dẫn hắn đi tới. Hắn không có nhập ma. Hắn mạnh mẽ áp chế ma tính trong cơ thể, mạnh mẽ áp chế linh hồn tội ác dục vọng sâu trong cơ thể. Hắn cảm giác thật sâu thật rõ ràng tiếng gọi đến từ hán đường, đến từ nhà của hắn. Đây chính là thân tình kêu gọi. Còn có, trong khi hắn bình tĩnh xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ đến tương lai. Tương lai hắn phải đạt cường đại vũ lực, không có võ công mạnh mẽ hắn mỗi ngày cũng phải chết hàn vạn lần. Nếu muốn đạt được võ học thượng đỉnh, trước mắt hắn có hai đường. Một, hết tâm tu ma, hoàn toàn tuyệt tình thành tựu tà đạo vô thượng tuyệt học bất diệt ma công. Hai, thái thượng vong tình, vô vi gạt bỏ thất tình lục dục, mở lòng dung nhập tất cả ân oán tình cừu, mở rộng tâm tính đối mặt với nhân thế phù trần. Nhưng cả hai hắn đều không thể làm được, dứt tình tu mà hắn phải đi trên con đường này, nhưng sát na cuối cùng hắn nghe được lời kêu gọi của người thân, lập tức trong lòng tràn ngập áy náy. Tuyệt không thể vứt bỏ thân nhân, tuyệt không thể nhập ma, thái thượng vong tình thì không thể làm được rồi. Mình là một con người, là người thì phải có tình cảm, có dục vọng, đây là lý niệm tập võ tái với con người. Cuối cùng hắn chọn chiến thiên quyết hòa cùng kinh thiên quyết, từng nhắc tới một loại mật pháp không trọn vẹn. Tại sơn cốc hắn trải qua vô tận thống khổ, vật lộn giữa sanh tử mấy ngày liền, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành bước đầu của bất diệt kim thân. Lúc này thân thể hắn trải qua sự tẩy rửa của thiên địa linh khí đã biến hóa khác trước. Mặc dù không thể bất diệt nhưng cũng có thể đạt được 9 phần. Chỉ cần còn một hơi thở, thân thể có bị thương nghiêm trọng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn biết viễn cổ mật pháp này chỉ có thể tiến tới không thể lui được. Khi nghĩ ngơi cũng không thể ngưng hẳn, nếu thời gian tương ứng có điều sẽ không thể đột phá. Hắn sẽ bị diệt, hắn không biết chính mình lựa chọn đúng hay sai. Hắn thấy có lỗi với phụ mẫu. Vô luận người trong thiên hạ có thái độ gì đối với tự thân tu tập mật pháp, chính mình đã bước lên con đường không lối thoát. Ngày bất diệt kim thân công thành, hắn hướng Hán Đường đế quốc cung kính dập đầu lạy 3 cái. Độc Cô Bại Thiên từ trong vạn ngàn trần tư trở về hiện thật. Hắn ngồi trong một góc sáng sủa của tửu lầu, trên miệng nốc rượu như uống nước. Tửu lầu rất náo nhiệt, khách nhân lui tới rất nhiều. Hắn như vậy không bận tâm thả sức uống rượu tuyệt không liên quan, mặc dù thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm hắn. Độc Cô Bại Thiên không thèm để ý trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Vẫn cái kiểu uống nước như uống rượu, chính lúc này không khí tửu quán phản phất như trầm xuống. Không một tiếng động, Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu nhìn lên, hai mỹ nhân cùng nhau bước vào cửa tửu lâu, là hai tuyệt đại giai nhân, là năm đại thánh địa đệ tử Lý Thi cùng Thủy Tinh. Hai người nhìn khắp tửu lâu một vòng, thoáng chốc dừng lại trên người Độc Cô Bại Thiên. Trước mọi ánh mắt si mê của mọi người, Lý Thi kéo tay Thủy Tinh đi lại hướng Độc Cô Bại Thiên. Lập tức mọi ánh mắt trên tửu lâu đều dồn về một người, đều có ý nghĩ. Cái gã đại hồ tử chỉ biết uống rượu đúng là phế vật. Độc Cô Bại Thiên ngước lên vừa thấy hai nàng vào tửu lầu. Hắn thanh sắc bất động buông chén rượu xuống rồi điên cuồng dùng bữa. Không cần để ý đến tôn dung. Điên cuồng uống rượu, điên cuồng dùng bữa tỏ vẻ rất thô lỗ. Cảm thấy xấu hổ nhất chính là Thủy Tinh. Người trước mắt này đối với nàng mà nói quả thật là khắc cốt minh tâm. Lúc trước nàng cùng Độc Cô Bại Thiên có một đoạn thân mật tiếp xúc. Độc Cô Bại Thiên chính mang cái mặt nạ này. Nàng như phát hảo nhưng lại đích thực không rõ nguyên nhân. Nàng rất đồng tình với nam tử trước mắt này. Chứng kiến nam tử đối mặt bị tình nhân phản bội. Đối mặt với quần hùng thiên hạ truy sát khiến nàng cảm thấy bất bình thay hắn. Nàng biết như thế có thể đi trên con đường nguy hiểm. Ma, thánh thế bất lưỡng lập. Nàng không biết từ khi nào lại đồng tình với nam tử trước mắt đã từng vũ nhục nàng. Chuyển biến này khiến nàng khủng hoảng, thông tuệ như nàng nhất thời cũng không có chú ý. Nàng biết bởi vì nàng cùng với nam tử trước mắt đã từng thân mật tiếp xúc rồi sau đó xảy ra biết bao sự kiện để lại trong lòng nàng ấn tượng không. Thể nào phai được, Lý Thi kéo tay nàng tiến lại gần bàn, trong lòng nàng vô cùng bối rối. Nàng không biết Lý Thi có hay không phát giác được trước mắt đó là Độc Cô Bại Thiên. Thủy Tinh thật sự hy vọng nàng không biết, nàng hy vọng hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bởi vì đối với người này nàng dù công hay tư thì đều là đích. Thế nhưng lại không có một tia sát ý, nàng xấu hổ vô cùng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, không biết là Lý Thi có phát hiện được nam tử trước mắt chính là Độc Cô Bại Thiên hay không? Dù sao vừa lên lầu nàng liền kéo Thủy Tinh hướng bàn Độc Cô Bại Thiên đi tới. Hai tuyệt sắc giai nhân ngồi bên cạnh Độc Cô Bại Thiên gọi vài món thanh đạm bắt đầu ăn cơm. Người trong tửu lâu đích thực hâm mộ Độc Cô Bại Thiên được hai mỹ nữ ngồi cùng bàn, mắt mọi người như phát hỏa. Cùng lúc đó bọn họ cảm giác tư thế mỹ nhân ăn cơm đích thực là yêu mỹ. Nhìn mỹ nhân ăn cơm như một sự hưởng thụ. Phần đông ánh mắt đều tập trung tại bàn này, Trước mọi ánh mắt thô thiển hai tuyệt sắc mỹ nữ không có chút để tâm, tựa hồ không xem bọn họ ra gì. Trước sự chú ý của mọi người, Độc Cô Bại Thiên ăn xong hắn tiện tay bỏ lại một nén bạc, sau đó nhắm hướng dưới lầu đi ra. Mọi người thử ra một hơi, tên gai mắt cuối cùng cũng đi. Nhưng không lâu hai tuyệt sắc mỹ nữ cũng ăn xong, để lại một ít bạc rồi xoay người rời đi. Mọi người không khỏi thất vọng, những người này cũng bắt đầu chuẩn bị theo đuôi hai đại mỹ nhân. Nhưng bên cạnh có người hừ lạnh nói, các ngươi làm gì, chán sống rồi à, nên bỏ chú ý đó đi. Các ngươi biết hai người vừa rồi là ai không? Đó là đệ tử kiệt xuất của năm đại thánh địa, những người muốn đuổi theo nhất loạt dừng cước bộ. Trên đường ngoại trấn, Độc Cô Bại Thiên không nhanh không chậm dạo bước. Trong tay nắm chặt Khấp Huyết Thần Kiếm, hắn sớm chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Hắn không nghĩ đến chuyện tại địa phương này có thể gặp được người quen. Có thể thấy Võ Lâm Chánh Đạo đối với mình vô cùng trọng thị. Ngay cả địa phương nhỏ này cũng không bỏ qua. Quả nhiên như hắn sở liệu, chốc lát hai tuyệt sắc mỹ nữ từ sau vọt tới. Lúc này trong lòng hắn một chút cũng không khẩn trương, mặc dù các nàng cùng với hắn đều ở cảnh giới thư vương, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối là chí tôn trong thư vương cấp. Hơn nữa Khấp Huyết Thần Kiếm cùng Bất Diệt Kim Thân, cho dù cùng hai người đại chiến hắn cũng không hề sợ hãi. Hai người tới phía sau hắn rồi thả chậm cước bộ, chỉ nghe Lý Thi nói, từ xưa tới nay thánh, ma thế bất lưỡng lập. Đã qua biết bao tuế nguyệt, qua biết bao năm tháng, có biết bao nhiêu tiền bối xả thân vì nghĩa. Không ngại ma đạo lớn mạnh, quyết tâm tru ma, vì thế mọi người đều hy vọng vĩnh viễn là như vậy, không có điểm dừng, không cho phép dừng lại. Hôm nay bất tử chi ma tái hiện, mặc dù quá khứ hắn đã vì võ lâm xuất lực, nhưng sớm muộn gì ma tính trong người cũng có ngày trỗi dậy. Chỉ có thể cùng đứng lên trừ khử hắn, đây là lựa chọn duy nhất. Dù không có ân oán cá nhân, chỉ biết vì võ lâm chính mình phải ứng tận nghĩa vụ trừ ma. Lý Thi để lại trong đầu Độc Cô Bại Thiên là một cảm giác phức tạp. Tại ngoại ô Trường Phong trấn, khi nhìn thấy nàng tất cả là cảm giác kinh sợ. Sau khi làm hàng loạt chuyện khinh bạc nàng, khiến hắn phát hiện cô gái này tuy bề ngoài lạnh lẽ nhưng cũng có cái gì đó đáng yêu của một nữ nhân. Ở chung với nhau vài ngày, về Lý Thi hắn cũng có chút hiểu. Không thể phủ nhận lúc này hắn vô cùng thống khổ, lúc đó đối mặt với người con gái xinh đẹp vô song này hắn vô cùng động tâm. Ẩn ẩn hiểu được tình cảm ký thác hoặc là qua những cuộc đàm luận. Song khi hắn nhìn thấy nàng tại Vụ Ẩn Phong, hắn phát hiện nữ tử xinh đẹp vô song này công lực thịnh tiến vượt hắn càng ngày càng xa. Nữ nhân này càng ngày càng băng lạnh, ẩn ẩn một cảm giác xuất trần. Đối với phản ứng lúc này của Lý Thi, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Lý Thi lần này buông tha hắn, chỉ ám chỉ lần sau gặp quyết không tha. Lúc này thủy tinh thanh tiết, thanh âm ngọt ngào rót vào tai hắn, mặc dù nàng chỉ tự lẩm bẩm nhưng Độc Cô Bại Thiên biết là đang nói với chính mình. Có lẽ thế giới này đều không phải xinh đẹp như chúng ta tưởng tượng. Nhưng xinh đẹp hay không, ngươi phải dụng tâm mà nhìn, không nên để cừu hận che mờ hai mắt. Trong chốn võ lâm vô cùng phức tạp, có thể tràn ngập những điều bất đắc dĩ, nhưng không nên nhất thời oán phẫn cả võ lâm. Đợi cho gió êm biển lặng, trời quang mưa tạnh, hết thảy đều phá lệ xinh đẹp. Độc Cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn hai bóng người đi xa phía trước, nhất thời không nói gì. Qua một lúc lâu mới hồi phục, đó thật sự là một thiên sử, nhưng ta bất quá chỉ là một con người. Cách chương.